Vô địch kiếm vực, chương 876, 876, thanh đạo môn mặt muốn hướng cái đó đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp nhiệm thanh đạo môn môn chủ. Dương Diệp ngẩn người, nói, ta không có nghe sai. Lão giả đầu, người không phải tại nói đùa ta. Dương Diệp lại nói, người xem ta là như tại nói đùa ngươi ư, lão giả nói. Gặp lão giả thần sắc không phải đang nói đùa. Dương Diệp nói, vì cái gì? Lão giả nói, người như thế minh bạch. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, đầu tiên, người thanh đạo môn hiện tại cao thấp đều hận không thể giết ta. Người cảm thấy bọn hắn sẽ để cho ta đi làm bọn hắn đời sau môn chủ. Nếu như ta chết đi, tự nhiên là không thể nào. Lão giả nói, nhưng là, ta còn chưa có chết. Tuy nhiên ta không tại này giới. Nhưng là, phàm là ta thanh đạo môn người, không người nào dám cải lời mệnh lệnh của ta. Biết tại sao không? Không chỉ là bởi vì thanh đạo môn là ta sáng chế. Cũng bởi vì, nếu như không là vì ta vẫn còn, thanh đạo môn trong khoảnh khắc cũng sẽ bị người theo thế gian này xóa đi. Ngươi hiểu chưa? Khác bạch kim giai thế lực sau lưng đều có một cái lão yêu quái. Đúng không? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Lão giả đầu, nói, chỉ là tất cả mọi người không tại này giới, cũng không cách nào đơn giản n hồng tay này giới sự tình. Tóm lại, người như đáp ứng, thanh đạo môn cùng ngươi ân oán, xóa bỏ, không chỉ có như thế, thanh đạo môn nội sở hữu tất cả tài nguyên, mặc ngươi hưởng dụng, ta cự tuyệt. Dương Diệp nói, vì cái gì? Lão giả sắc mặt biến thành hơi chìm, nói, người cũng biết, người tuy nhiên là cổ kiếm trai đệ tử, nhưng cổ kiếm trai cũng không cho ngươi làm xuống đảm nhiệm kiếm chủ. Dương Diệp nhìn xem lão giả, nói, ta từng có nói, cuộc đời này cổ kiếm trai không phụ ta, ta liền sẽ không phụ cổ kiếm trai. Hôm nay, cổ kiếm trai cũng không có phụ ta, cho nên, ta lại có thể nào phụ hắn nhóm, đám bọn họ, người chọn lựa như vậy. Hội sẽ mất đi rất nhiều. Lão giả nói, thì tính sao? Dương Diệp nói. Lão giả nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi cũng biết, theo ngươi xuất hiện đến bây giờ, ta hữu ba lượt muốn giết ngươi. Dương Diệp trong nội tâm rùng mình, hắn không nghĩ tới lão nhân này dĩ nhiên thẳng đến nghĩ đến giết hắn. Lão giả nói, lần thứ nhất là ở nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lúc, tư chất của ngươi cùng tiềm lực thật sự đủ để dùng khủng bố để hình dung. Mà ngươi nhưng lại ta thanh đạo môn địch nhân. Lúc ấy ta liền chuẩn bị vi thanh đạo môn bỏ ngươi. Để tránh tương lai quét đường phố. M, bảng, C om môn hủy ở tay ngươi. Lúc ấy sở dĩ không có giết ngươi, ta là muốn nhìn ngươi một chút cực hạn ở nơi nào. Lần thứ hai, là ở ta hỏi ngươi như thế nào nói lúc. Lời của ngươi, để cho ta có chút khiếp sợ, cũng có chút tim đập nhanh, bởi vì ta có thể đoán được, ngươi như lớn lên, ta thanh đạo môn đó muốn trả giá hạng gì một cái giá lớn. Lần thứ ba, cũng là một lần cuối cùng, tại ta hỏi ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta thanh đạo môn lúc. Ngươi biết không, ta là phi thường hy vọng ngươi lựa chọn đáp ứng, bởi vì ngươi chỉ, cái, phải đáp ứng. Cho dù ta không thể giết ngươi, ngươi cổ kiếm trai vị kia phong bà nương cũng sẽ giết ngươi. Đáng tiếc chính là, ngươi không có đáp ứng. Tuy nhiên trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng là lại có chút yên lòng. Bởi vì, ngươi tuy nhiên tính cách cực đoan, nhưng làm người lại là có thêm chính mình điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Tự cái này, ta là phi thường thưởng thức. Cho nên, đến cái này, lão giả thở nhẹ thở ra một hơi, nói, ngươi không cần chết, cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn tầm đó cũng không cần huyết chiến. Có thể ngươi thanh đạo môn hiển nhiên không muốn buông tha ta. Dương Diệp nói, đợi tí nữa đang nói vấn đề này. Lão giả đột nhiên vươn tay phải, lòng bàn tay hướng thượng, yên lặng một cái chớp mắt, hắn bàn tay chậm rãi nắm chặt, ngón cái đè nặng ngón trỏ, nói, ta một cái khác truyền thừa, là ta năm đó tự nghĩ ra một môn huyền kỹ, Tên, sụp đổ diệt thần quyền. Phẩm giai, tại tiên giai đỉnh phong. Dùng nhục thể của ngươi nội tình. Nếu như ngươi có thể đem hắn tu luyện tới đỉnh phong. Này kỹ, tất, nhiên, siêu việt tiên giai, đạt tới thần giai hạ phẩm. Ta hiện đang thi triển một lần. Ngươi cực kỳ nhìn xem. Nói xong, lão giả nắm đấm mãnh liệt mà đối với phía chân trời một oanh. Quyền ra, ngoại trừ Dương Diệp cùng lão giả chỗ đứng. Chung quanh mấy vạn trượng nội không gian tại trong một sát na lập tức nghiền nát. Không chỉ có như thế, Dương Diệp còn cảm giác được chung quanh hết thảy cùng với linh khí đều tại dùng một loại tốc độ cực nhanh tại hủy diệt lấy. Không gian nghiền nát, long trời lở đất, linh khí khô kiệt, hảo cường, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Một quyền này, ngoại trừ chính thức trảm thiên rút kiếm thuật, hắn bất luận cái gì kiếm kỹ đều so ra kém. Cho dù là thiên tuyệt kiếm nhân kiếm hợp nhất, hoặc là 20 đạo trảm thiên rút kiếm thuật điệp ra. Lão giả thu quyền, nói, thi triển quyền này lúc, nhớ lấy phải nhớ kỹ một, cái kia chính là phải có trên trời dưới đất, vì lão tử độc tôn cái chủng loại kia cuồng khí phách thế. Khí thế càng cường, quyền uy lực cũng lại càng cường. Nếu như là người khác, khí thế kia có lẽ sẽ là một cái cự đại nan đề. Nhưng đối với ngươi tới, như thế không có vấn đề gì, bởi vì ngươi từ bản thân khí thế cũng đã đủ cuồng túm ngậm trong mồm. Dương Diệp hiện tại xem như minh bạch lão giả vì cái gì cái này quyền thích hợp hắn tu luyện. Trừ hắn ra bản thân thì có không tệ thân thể nội tình bên ngoài. Còn có đúng là trên người hắn có đủ lấy loại này duy ngã độc tôn khí thế. Lão giả nói, hữu người địa phương thì có tranh đấu, nhân vật chính là tranh đấu. Đại nhân vật là đại tranh đấu, mà chúng ta tu luyện giả tranh đấu, cái kia chính là sinh tử tranh đấu. Ngươi cùng ta thanh đạo môn cái này tranh đấu, tự dừng ở đây à, thanh đạo môn những năm gần đây này, đã quá lâu không có đã bị thua thiệt, bởi vậy có chút không coi ai ra gì. Động một chút lại muốn mang ra lan lộ quan, tiếp tục cứ tiếp như thế, ngày khác tiến quân trung thổ thần châu, là muốn thiệt thòi lớn. Lúc này đây, tự xem như một bài học a, lấy. Lão giả cong ngón búng ra. Một đám bạch quang chui vào Dương Diệp mi tâm. Rất nhanh, Dương Diệp là được cảm giác được vô số tin tức tiến vào đầu óc của hắn. Là cái kia chín tử thần công. Còn có cái kia sụp đổ diệt thần quyền. Lúc này, lão giả lại một lần nữa cong ngón búng ra. Sau đó một quả nạp giới xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nói. Này giới là một cái nạp giới, cũng là một thân phận biểu tượng. Hữu này giới tại, cho dù mượn bọn họ 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám tại đối với ngươi động thủ. Tốt rồi, sứ mạng của ta cũng hoàn thành, cũng nên biến mất. Lấy, lão giả thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Lão giả sau khi biến mất, trong tràng cảnh nhưng lại không có biến mất. Đột nhiên một người xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt cách đó không xa. Bất quá người này toàn thân đều bị một tầng bạch quang chỗ bao phủ. Bởi vậy hắn căn bản nhìn không tới dung mạo của đối phương. Theo trên thể hình đến xem, là một cái nữ nhân. Dương Diệp trong nội tâm dùng mình. Cái này hư ảo tràng cảnh là lão giả kia sở sáng tạo. Mà trước mắt nữ nhân này lại có thể đi tới nơi này lão giả thế giới. Thì ra là đối phương cùng lão giả kia là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Biết rõ hắn vì cái gì không giết ngươi nguyên nhân thực sự ư, nữ tử thần bí đột nhiên nói. Hắn thưởng thức ta, Dương Diệp có chút không có ý tứ nói. Thả ngươi chó má, nữ tử cả giận nói. Hắn là vì lão nương đã đến, cho nên mới cải biến phương thức đối với ngươi. Bằng không thì, ngươi chết sớm mất trăm lần. Ngươi đừng nhìn hắn và thiện hòa thiện. Nhưng hắn là một cái ăn tươi nuốt sống lão gia hỏa. Ngươi là ta cổ kiếm trai tiền bối. Dương Diệp hỏi, còn không tính quá đần. Nữ tử hừ lạnh nói. Kiếm vô trần vậy lão tử không tiếc hy sinh chính mình thọ nguyên cùng ta liên hệ. Để cho ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào lại để cho một đám nguyên thần hàng lâm này giới tới cứu ngươi. Vốn là ta là không muốn đến. Lão nương sống mấy vạn năm. Cái gì thiên tài chưa thấy qua? Thật không nghĩ đến Kiếm Vô Trần lão gia hỏa kia cũng dám uy hiếp ta. Ta nếu không đến, hắn liền mang theo cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn cá chết lưới rách. Cái này để cho ta có chút tò mò. Đến tột cùng là người nào? Lại có thể lại để cho gần đây ổn trọng Kiếm Vô Trần nếu không tiếc bất cứ giá nào đến bảo vệ. Nghe vậy, Dương Diệp trong nội tâm hơi ấm. Bởi vì cái này cổ kiếm trai một mực không có buông tha cho hắn. Hơn nữa, vì hắn, không tiếc muốn cùng thanh đạo môn đổ máu. Hiện tại ngươi gặp được, Dương Diệp nói. Sau đó là không phải cảm thấy may mắn đã đến. Bằng không thì chúng ta cổ kiếm trai muốn đi CVV8 tổn thất một cái siêu cấp thiên tài. Ngươi ra mặt ngược lại là rất dày. Nữ tử nói, bất kể như thế nào, ngươi coi như không tệ. Không có để cho ta đi một chuyến uổng công. Bất quá, người tính tình này tuyệt đối là một cái có thể gây tai họa chủ. Người cho lão nương nhớ kỹ một. Gây tai họa có thể gây. Nhưng là con mắt muốn đánh bóng một. Chớ đi chọc những cái. Kia có thể dây giết chính là ngươi. Ví dụ như vừa rồi cái kia lão bất tử. Bằng không thì lão nương ta có thể không kịp cứu ngươi. Tóm lại, người thiểu cho ta gây tai họa. Vạn nhất người khác muốn chọc ta đây này. Dương Diệp nói. Vậy ngươi tự lên a. Kiếm của ngươi là đang làm gì? Nữ nhân nói. Nếu chọc ta chính là cái loại này lão quái vật cấp bậc đây này. Dương Diệp lại hỏi. Chạy. Nữ nhân nói. Chạy bất quá làm sao bây giờ? Dương Diệp hỏi lại. Ngươi có phải hay không muốn tìm đánh? Nữ nhân nói. Dương Diệp. Trầm mặc một cái chớp mắt. Nữ tử nói, đang nhìn đến ngươi cùng cái kia này lão bất tử nói chuyện lúc. Kỳ thật trong nội tâm của ta là không muốn ngươi gia nhập ta cổ kiếm trai. Bởi vì ngươi một khi gia nhập, có lẽ ngày sau sẽ vì ta cổ kiếm trai mang đến đại khí vận. Lại càng không định có thể mang theo cổ kiếm trai trở thành kim cương giai thế lực. Nhưng là, cũng bất định sẽ vì ta cổ kiếm trai mang đến diệt tai ương. Không chỉ có cổ kiếm trai. Bất định lão nương cũng muốn bị ngươi dụ dỗ. Có thể, ngươi chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Dương Diệp trầm mặc, bởi vì nữ nhân này hoàn toàn chính xác thực đối với. Không cái khác, hắn nhất định là muốn cùng cái kia Vân Tiêu Thánh Điện chống lại. Khi đó, vô cùng có khả năng thật sự sẽ để cho cổ kiếm trai cùng Vân Tiêu Thánh Điện đối lập. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Các ngươi nếu không phải sẵn lòng ta gia nhập cổ kiếm trai, có thể cho ta rời khỏi, ta sẽ không trách các ngươi. Nói láo, đánh giám, nữ tử đột nhiên phẫn nộ quát. Ngươi cho rằng lão nương là sợ phiền phức người sao? Dương Diệp khóe miệng co lại. Nữ nhân này, tính tình cũng quá nóng nảy chút ít. Nữ tử lại nói, để cho ta cải biến chủ ý chính là ngươi câu nói kia. Ta và ngươi cổ kiếm trai không phụ ngươi. Ngươi tự cũng không phụ ta cổ kiếm trai. Rất tốt, tính toán một người nam nhân. Ta cũng đúng ngươi một câu. Chỉ cần ngươi không phụ ta cổ kiếm trai. Ta cổ kiếm trai tự không phụ ngươi. Hết, nữ tử thân hình khẽ run lên. Biến mất tại Dương Diệp trước mặt. Cùng lúc đó, trong tràng cảnh một hồi biến ảo. Sau đó khôi phục bình thường. Dương Diệp. Xông qua đệ ngũ đóng. Hiện tại thanh đạo môn mặt muốn hướng cái đó đặt. Trong tràng. Không biết ai một câu. Cách chương.